Trường sinh giới, chương 403 tiểu thú dương ngoai, góc truyện audio.com, trong ao nổi sóng cuồn cuộn, lớp lớp tinh hoa đỏ tươi bốc hơi bay lên, đó là huyết khí quân vương đang không ngừng hướng về hoàng toàn cốt thể của tiêu thần để bao phủ. Toàn thân tiêu thần đều nhanh chóng bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Những mao mạch nhỏ bám vào trên hoàng toàn cốt thể bởi vậy mà càng thêm vững chắc. Chúng có xu thế dần dần trưởng thành, hoa quả tỏa hương theo gió, mùi thơm ngào ngạt, Kha Kha ăn hơn 10 miếng linh quả, cái bụng nhỏ xíu đã tròn xoe, tiểu tử kia say mê mà lại hạnh phúc với đôi mắt to mơ màng. Đến khi nó thấy tiêu thần biến hóa thì lập tức tràn ngập vẻ tò mò. Tiêu thần tuy rằng đang lẳng lặng ngồi xuống, nhưng mà linh giác vô cùng nhạy cảm. Tất cả mọi thứ chung quanh đều thực sự phản ánh vào trong lòng. Hắn sợ lòng hiếu kỳ của tiểu tử kia lại bắt đầu trỗi dậy. Để rồi tùy tiện đụng vào nên vội vàng dặn dò, đây chính là huyết dịch của quân vương. Mặc dù nó ẩn chứa huyết tinh tuyệt phẩm, nhưng mà có lượng lớn huyết độc, đủ để giết chết bất cứ cường giả nào từ bán tẩu trở xuống. Nếu không luyện hóa hết độc tố mà cứ tùy tiện đụng vào thì tất nhiên sẽ bị chúng kịch độc. Tiểu quỷ kinh ngạc trợn to hai mắt, rồi như cục cưng ngoan ngoãn ngồi bệt trên mặt đất, rào rào trong huyết trì bọt sóng lan tỏa, một cây huyết liên đột nhiên hiện lên, hào quang màu đỏ tươi trông lóng lánh đã chiếu rọi cả một lớp sương mù trong lăng mộ mà giàn tế dưới thân tiêu thần hoàn toàn tạo thành từ đầu lâu. Đang lóe ra một vẻ đầy mộng ảo, y nha, tuyết bạch tiểu thú phi thường cảnh giác. Nó xuất ra thất thải hào quang phủ kín tiêu thần vào bên trong đế bảo vệ rồi sau đó nó tới bên người tiêu thần. Cẩn thận ngắm nhìn huyết liên hoa kia, thánh huyết tinh khiết cực kỳ thăng hoa của quân vương. Tiêu thần vô cùng sửng sốt, khi quan sát ở khoảng cách gần, hắn mới chính thức cảm ứng được huyết liên rốt cuộc là vật gì. Hắn nói với tuyết bạch tiểu thú, Kha Kha lấy thuật giam cầm để giữ nó lại, y nha. Tiểu tử kia cũng rất hưng phấn, móng vuốt nhỏ nhắn cùng cánh tay xù lông cắt một cái. Thất thải thần quang phủ xuống, trong phút chốc đã giam cầm gốc huyết liên hoa kia, đại thần thông giam cầm của tiểu thú này thì thiên hạ không ai có nữa. Huyết liên cũng không hề dãy giụa, nó không có ý thức dao động, đó là thuần túy thánh huyết tinh hoa, nó chậm rãi bay thẳng lên, nở rộ xuất ra từng đạo huyết quang. Đột nhiên, trong lăng mộ vang lên tiếng trẻ con khóc làm người khác sởn gai ốc. Huyết anh giống như một tia chớp đỏ bầm quay về. Sau đó nó há mồm phun ra từng đạo huyết quang bắn về phía Kha Kha cùng tiêu thần. Hư không vỡ nát, huyết quang hủy bỏ tất cả những gì ngăn cản. Tiêu thần rung động xuất ra thiên âm chữ ông, nhưng cũng khó có thể chống lại. Đây là thực lực khủng bố của cảnh giới trí nhân. Huyết anh là cùng cảnh giới với đấu thần vương, tu la vương, y nha, tiểu thú Kha Kha lập tức đưa huyết liên đến gần chỗ tiêu thần. Nó thở hổn hển huy động móng vuốt nho nhỏ xuất từng đạo thất thải hào quang. Hoàn toàn chắn lớp lớp huyết quang ở bên ngoài. Huyết anh thét chói tai, có vẻ hung ác vô cùng. Đột nhiên nó hóa thành một con thi trùng đỏ bầm, không ngờ lại có dấu hiệu xuyên thấu qua thất thải thần quang là huyết thi trùng. Tiêu thần cho đến lúc này mới biết, huyết anh cũng không phải linh hồn quân vương chuyển sang kiếp khác biến thành, mà chính là một con huyết thi trùng có đạo hạnh, đã tu đến cảnh giới khủng bố như vậy có điều nghĩ kỹ thì cũng không kỳ quái. Con thi trùng này ngày ngày nuốt chửng huyết dịch quân vương thì làm sao có thể không nhanh chóng trưởng thành. Kha Kha lấy thất nhạc viên thu phục nó, tiêu thần âm thầm lấy thần thức báo tin cho tiểu thú. Con huyết thi trùng này cũng không nhìn thấy sự ảo diệu của thần viên. Ngang ngạnh lọt vào như vậy mà tự chịu diệt vong. Tiểu tử kia chớp chớp đôi mắt to. Nó chun cái mũi đáng yêu. Không tình nguyện tạo ra thất nhạc viên. Tiểu quỷ sợ loại tà vật làm dơ thiên đường của nó. Xoẹt huyết thi trùng hùng hổ phá tan thất thải thần quang. Rất nhanh vọt tới phía trước rồi lập tức lọt vào trong thất nhạc viên. Nhưng ngay trong khoảnh khắc này, huyết thi trùng vốn hung ác điên cuồng vào giờ khắc này lại giống như con chó bị rút xương cột sống mà rơi xuống đất trong thần viên. Xèo xèo bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang, com.com, cả một bãi cỏ rộng trong thần viên bốc lên những trận khói xanh. Huyết độc làm dơ giấy một tảng lớn hoa cỏ, mà ngay cả bùn đất đều bị ăn thối giữa. Kha Kha vội vàng huy động móng vuốt nhỏ, triệu hoán từ chỗ sâu trong thất nhạc viên một cái đại đỉnh đồng xanh. Xoẹt xoẹt một tiếng, nhốt con huyết thi trùng vào bên trong rồi đậy nắp lại. Đại đỉnh này ở đâu ra vậy? Y nha, Vũ Di Sơn có một thiên cung bị phong ấn, ta mất công sức rất lớn mới đi đến chỗ sâu nhất. Phát hiện đại đỉnh này tại đó, ở bên trong có rất nhiều đậu đậu ngọt đều bị ta ăn sạch nói tới đây. Tiểu tử kia tựa hồ nhớ lại, chề môi lẩm bẩm, thật sự rất ngọt, điều này làm cho tiêu thần khá là im lặng. Đậu đậu ngọt mà tiểu thú nói ngọt tới khẳng định không nghi ngờ là tiên đan quý giá do tiên nhân cổ xưa lưu lại. Kết quả đều bị tiểu quỷ này coi như đậu ngọt mà ăn sạch. Trước hết cứ phong ấn con huyết thi trùng trong đỉnh đồng đi. Nó không ngờ mình đã đạt tới cảnh giới trí nhân, bởi vì không biết gì nên mới bị bắt được vào trong thất nhạc viên. Nếu như có thể khống chế được nó thì thật sự là một chiến lực cường đại. Tiêu thần không định giết chết huyết thi trùng, hắn còn có một mục đích khác, hắn muốn làm thí nghiệm nó cùng đoạn lạc thiên sứ, để xem có thể phong ấn vào long tộc thánh thụ hay không, rồi mang đến thế giới tử giả, nếu như có khả năng làm được, đến lúc đó có thể yên tâm mang theo Kha Kha, cùng nhau đi tới chỗ sâu nhất của tử vong đại lục để thăm dò. Giờ phút này, tiêu thần đã luyện hóa loại bỏ toàn bộ độc tố trên huyết liên đi ra ngoài. Rồi sau đó đem chồng nó vào bên trong hoàng toàn lồng ngực. Cả cây huyết liên như là sinh trưởng ở giữa cốt thể của hắn. Màn xương máu tràn ngập ra, toàn thân hắn đều được bao phủ ở bên trong. Cả giàn tế đều được huyết quang mông lung bao trùm, khí thức sinh mệnh dập dờn lan ra. Tiêu thần vào giờ khắc này có vẻ vô cùng thần thánh. Hắn vẫn không nhúc nhích, lặng lặng ngồi xếp bằng tại đó. Tiểu thú Kha Kha cũng rất căng thẳng. Nó nín thở, cẩn thận hộ pháp cho tiêu thần. Những đốm sáng đỏ tươi di chuyển giữa hoàng toàn xương cốt của tiêu thần trên cốt thể sáng bóng long lanh tràn ngập tinh khí sinh mệnh. Huyết liên phảng phất muốn hòa tan vào trong cốt thể. Nhờ có huyết liên dẫn đường, huyết tinh trong huyết trì không ngừng bốc hơi bay lên, hướng về tiêu thần mà hội tụ lại. Đến cuối cùng, hoàng toàn cốt thể hoàn toàn bị huyết quang bao phủ, huyết liên hoàn toàn biến mất, nơi đó chỉ có một đám huyết vụ sa xuống. Sinh mệnh dao động cường đại lan truyền khắp bên trong cung điện lăng mộ. Có điều lực lượng sinh mệnh tinh nguyên vẫn còn chưa thuộc về tiêu thần. Hắn cần phải hoàn toàn luyện hóa mới được, giống một tiếng gầm thét từ bên ngoài lăng mộ truyền đến. Cả cung điện lăng mộ đều bắt đầu lay động mãnh liệt, một lực lượng điên cuồng từ trên trời giáng xuống. Không ngờ đánh cho mặt đất đều nứt toác, làm cả tòa lăng mộ văng tung tóe. Đúng là do Tu La Vương gây nên, hắn cảm ứng được mọi thứ phát sinh bên trong lăng mộ nên lấy tu vi cảnh giới trí nhân khủng bố đến đây quấy nhiễu. Rồi sau đó, hắn liền thoát khỏi sự dây dưa của ám vương Mao Nô cự nhân tộc vừa thức tỉnh vốn là bậc cao cấp hơn hoàng kim huyết mạch. Hắn trực tiếp phá vỡ mặt đất, lọt vào trong phế tích dưới đất để đánh về hướng tiêu thần. Ầm ầm ầm, các tầng đất văng tung tóe, những tảng đá lớn bay ngược lên không trung. Tu La Vương liền xông đi vào, 13 sợi xích thần tựa như là 13 con đại mãng xà đỏ bầm. Nhảy múa tạo ra ngàn vạn lớp huyết ảnh, cuốn về hướng tiêu thần. Y nha tuyết bạch tiểu thú biết Tu La Vương lợi hại. Bèn trực tiếp mở ra thất nhạc viên, cắt đứt đường đi của Tu La Vương. 13 sợi xích thần bị chắn ở bên ngoài. Tu La Thiên Đạo, Tu La Vương là nhân vật như thế nào? Hắn biết tiêu thần tựa hồ đang lột xác nên không muốn thấy địch thủ này thuận lợi đột phá. Trước khi Tu La thế giới phủ xuống, ngàn vạn Tu La binh tướng hiện ra tại một chốn thế giới tựa như ảo mộng. Chúng bộc phát ra chiến ý cùng sát khí ngất trời, hội tụ thành một khí thức hủy thiên diệt địa, muốn phong bế cả tòa lăng mộ cung điện ở bên trong. Giờ phút này, tiêu thần đang ở vào thời khắc mấu chốt, hắn lấy huyết liên làm đường dẫn để hấp thu tinh hoa trong huyết trì. hắn tin tưởng có tiểu thú Kha Kha hộ pháp ở đây thì cũng không kẻ nào công phá được. Gia hỏa này cũng không hề làm hắn thất vọng, ngay cả là khí tức tu la thiên đạo hủy diệt kia cũng khó làm gì được Thất Nhạc Phiên mảy may. Hoàn toàn bị tan rã vào chốn vô hình, y nha, tiểu tử kia liền bắt đầu phản kích, nó xuất ra từng quầng ánh sáng bảy màu, có Thất Nhạc Phiên ở đây. Kha Kha trời sinh đã đứng ở thế bất bại, tiểu quỷ này giống như một nguồn sấm chớp, quanh thân lượn lờ đủ màu sắc cứ thế liên tiếp bổ ra 49 đạo quầng sáng. Bang bang bang đánh cho Tu La Vương đô bay đi ra ngoài. Tu La Vương được xưng Thiên Vương, sau khi đạt tới trí nhân giới thì trong vương giả trăm tộc khó gặp gỡ được kẻ đối kháng. Giờ phút này hắn thật sự nổi giận. Tu La Thiên Đạo Thần Thông bị Thất Nhạc Phiên áp chế nên vô phương phát huy ra uy lực khủng bố. Tay trái của hắn trong phút chốc liền phóng đại, hóa thành kích cỡ như quả núi cao đánh tới phía trước. Nó liền phá được 39 quầng sáng bảy màu của Kha Kha, sau đó 13 sợi xích thần đỏ bầm trong tay phải liền hóa thành to như gian phòng. Lập tức vụt xuống, những sợi xích duỗi ra thẳng tắp trông giống như thanh ma đao đỏ bầm. Không nghĩ rằng tiểu thú Kha Kha lại không hề tránh lui mà ngang ngạnh vọt tới. Nó xuất ra Long tộc đại thần thông giam cầm tất cả. Quét sạch tất cả, tiêu diệt tất cả, thần quang lấp lánh phóng lên cao. Kha Kha đánh ra 81 quầng sáng bảy màu liên tiếp. Không chỉ có chặn đứng được cánh tay khổng lồ như quả núi cao kia, mà còn chặt đứt 4 sợi trong 13 xích thần. Rắc rắc rắc, những sợi xích thần gãy lìa rơi xuống đất. Tiếp theo tiểu tử kia triệu hoán tiểu thánh thụ cao bằng bàn tay ra. Nó nắm trong một bàn tay tay nhỏ bé lông xù rồi liên tục huy động. Ngàn vạn đạo dáng lành nở rộ ra, ầm ầm ầm, không ngờ nó trực tiếp đánh bay đi ra ngoài Tu La Vương vốn được xưng Thiên Vương. Tiểu thú phát huy, nó vung tay mãnh liệt xuất chiêu Nhất Tháp Hồ Đồ. Rối tinh rối mù, mà lúc này, một đám dị tộc vương vừa mới vọt tới đây liền chính mắt thấy tất cả điều này. Ai nấy đều thất kinh, hoàn toàn thật không ngờ Tuyết Bạch tiểu thú ngoại trừ có Thất Nhạc Phiên giúp nó đương nhiên đứng ở thế bất bại. Lại còn có chiến lực khủng bố không thua gì cảnh giới trí nhân trong số đó. Khuynh Thành Phong Thái Tuyệt Thế Yến cùng Ân Oánh Quốc Sắc Thiên Hương là giật mình nhất. Bọn họ đương nhiên nhận ra Tuyết Bạch tiểu thú, phát hiện tiểu quỷ lại thủ hộ cho cỗ hoàng toàn khô lâu kia. Điều này làm cho bọn họ kinh ngạc không thôi. Y nha, tiểu tử kia cầm thánh thụ cao bằng bàn tay nó để ngang trước ngực. Thở hổn hển quét mắt nhìn các vị vương, các ngươi hiện tại đã hiểu ra chưa? Tu La Vương quét mắt qua các vị vương, đến hiện tại không cần hắn giải thích. Tất cả các vị vương cũng đã biết quân vương phiên tất nhiên rơi vào trong tay hoàng toàn khô lâu vương. Có con Tuyết Bạch tiểu thú này làm đồng lõa, thì tại sao không thể chiếm đoạt được? Sát, tất cả các vị vương đều lộ ra sát ý cùng thi triển thần thông. Nhất là đánh về phía trước, chuyện làm cho người ta giật mình đã xảy ra. Tiểu thú xem ra có chút non nớt thì giờ phút này có biểu hiện nằm ngoài dự liệu của mọi người. Tiểu tử kia cầm cây thánh thụ nhỏ cứ thế chém ngang nện thẳng. Nó liên tục huy động làm từng đạo hào quang dáng lành phát ra. Giữa các dị tộc vương liên tiếp phát ra tiếng kêu rên. Trong đó có 6 tên vương giả bị quét bay đi ra ngoài. Còn có một tên dị tộc vương tương đối không may, trực tiếp bị đánh rơi vào trong huyết trì. Hắn chỉ phát ra một tiếng hét thảm. Trong phút chốc liền bị huyết độc quân vương hóa thành một đám bạch cốt. Tất cả mọi người có hơi ngẩn người. Tuyết Bạch tiểu thú trước mắt này không dài hơn nửa thước. Trong dĩ vãng một mực đều rất ôn hòa. Mặc dù có Thất Nhạc Phiên hộ thân nên trời sinh bất bại. Nhưng chưa từng có chủ động chém giết cùng các vị vương, nhưng giờ phút này lại có biểu hiện giống như cường thế đến như vậy. Điều đó khiến cho tất cả mọi người đều trố mắt đứng nhìn. Mặc dù Kha Kha biểu hiện ra thực lực phi phàm, nhưng các vị vương cũng không hề lùi bước, lại có mấy người đồng loạt tiến lên công kích. Ma Tỏa U Minh, một người dị tộc vương hét lớn, sát khí màu đen vô tận quét mãnh liệt về hướng Kha Kha. Tam Thiên Nghiệp Hỏa, hỏa diễm đủ các loại màu sắc thiêu đốt làm không trung đều vặn vẹo từ từ thổi về hướng tiểu thú trắng như tuyết. Cực đạo thánh quang, hào quang phóng ra mãnh liệt xé rách thiên địa, như thể có một vầng thái dương đột ngột xuất hiện ở trong phế tích quét về hướng tiểu quỷ. Mấy vị dị tộc phương này đều đánh ra thần kỹ cao nhất của chính mình. Trong không trung hào quang sáng lạn, ánh sáng đủ các loại màu sắc bay tới, dao động năng lượng khủng bố mênh mông cuồn cuộn thổi kịch liệt. Kha kha mãnh liệt vung cây thánh thụ nhỏ lên, trong miệng nhỏ giọng lầm bầm, kha kha uyên bác ăn khắp thiên hạ. Tiểu quỷ lúc trước đã nhớ ra cái tên Uy Phong, nhưng do bản tính nên tiểu tử kia cảm giác rằng chuyện ăn khắp thiên hạ chính là chuyện rất xấu xa. Kết quả là đã xuất hiện một quái danh như vậy, thất thải thánh thụ quét ngang tứ phương. Trên bầu trời nở rộ ra từng đạo cầu vồng bảy màu. Thần kỹ ma tỏa u minh lập tức tan biến, còn tam thiên nghiệp hỏa đã bị dập tắt ngay tức thì. Cực đạo thánh quang thì trong nháy mắt ảm đạm đi. Năm tên dị tộc vương đồng thời bị đánh bay làm sắc mặt mọi người cũng có chút khó coi. Hoàng Kim Sư Tử Vương bước ra, không chút lưu tình dành cho mấy kẻ thất bại sự coi thường. Hắn cũng từng bị các vị vương đó vây công, nhưng giờ phút này nhìn thấy kẻ địch cũ, rốt cuộc tức thì lại không nhịn được mà đi tới hàng đầu. Hoàng Mao Mao, ta đã đánh bại ngươi 2 lần, ngươi vẫn còn muốn cùng ta đánh nhau. Kha kha chớp đôi mắt to, bất mãn nhìn Hoàng Kim Sư Tử Vương, mặc dù vừa rồi không ít dị tộc vương đều vì ăn đòn dưới tay kha kha nhưng rồi nghe được nó gọi Hoàng Kim Sư Tử Vương hùng mạnh là Hoàng Mao Mao, thì có vài người vẫn không nhịn được cười ra tiếng khục khục. Hoàng Kim Sư Tử Vương vô cùng tức giận, nó quét mắt nhìn các vị vương, rồi sau đó cũng không nói lời nào. Tay cầm 34 đức cổ mâu có bán tổ thánh huyết nhỏ giọt liền xông đến. Hắn chiến ý dâng cao, 34 đức cổ mâu mãnh liệt dốc lực vung lên, thiên địa đều bắt đầu sợ run rẩy, không gian nơi huyết mâu đỏ đậm đi qua bị cắt nát thành vô số đoạn. Xuất hiện vô số thứ nguyên không gian, lực lượng có tính hủy diệt khiến cho phế tích lăng mộ hoàn toàn sụp đổ. Chỉ còn lại có huyết trì không bị ảnh hưởng. Mà dãy núi thì có hơn 10 quả núi bị sụp đổ. Phanh, nhưng dẫu 34 đức cổ mâu uy thế như thế, vẫn bị tiểu thú lấy thất thải thánh thụ trực tiếp chặn lại. Đẩy nó đi ra ngoài, Hoàng Mao Mao ngươi vĩnh viễn cũng không đánh lại. Tiểu thú giọng nói non nớt, cũng không e dè làm Hoàng Kim Sư Tử Vương tức giận. Khi đã nhập vào trạng thái chiến đấu thì quên tất cả. Hoàng Kim Sư Tử Vương cầm trong tay 34 đức cổ mâu múa tít làm bão táp xuất hiện đầy trời. Không trung không ngừng bị cắn nát, nó điên cuồng tấn công kha kha, lớp lông toàn thân của tiểu thú kia đầu tiên là trắng như ngọc. Rồi sau đó hóa thành màu vàng, cuối cùng càng là hóa thành màu xanh, nó cầm thất thải thánh thụ đại chiến Hoàng Kim Sư Tử Vương. Thật sự tiếp nhận tất cả công kích sắc bén của vương giả chiến tộc. Hãy vĩnh viễn biến mất đi. Đúng lúc này, Hoàng Kim Sư Tử Vương hét lớn, con mắt dựng thẳng trên trán đang thong thả mở ra, những đốm sáng yêu dị tới cực điểm phát ra ngoài. Để mở ra được con mắt dựng thẳng thứ 3, hắn đã dành dụng vô tận lực lượng, mà lại còn là trong suốt thời gian dài. Vốn là hắn chuẩn bị cho Tu La Vương, nhưng giờ phút này lại thi triển đối với tiểu thú âm thanh hiến tế cổ xưa. Tiếng tụng kinh, thiên ca, vang vọng trong thiên địa khiến cho linh hồn mọi người đều sợ run. Tất cả mọi người cảm giác được một khí tức khủng bố khó nhịn. Tiểu thú kha kha càng là kẻ đứng mũi chịu sào. Nhưng liền trong phút chốc này, tuyết bạch tiểu thú phảng phất đã mở ra được một cánh cửa thần bí bị phủ đầy bụi trong lịch sử dài dòng. Từ trong con ngươi cũng lại bắn ra hào quang đáng sợ. Căn bản vô phương đo lường được, mắt trái có ô quang nhấp nháy, giống như ánh sáng địa ngục ma quỷ mang theo một khí thức có tính hủy diệt làm thế gian sụp đổ. Mắt phải bạch quang mênh mang, giống như mặt trời đột nhiên xuất hiện giữa vũ trụ mênh mông. Muôn vàn trận sấm sét làm gió mây biến đổi, thiên địa đều bị chấn động. thiên địa thất sắc, con mắt thứ ba dựng thẳng của Hoàng Kim Sư Tử Vương cùng hai tròng mắt mênh mông của tiểu thú đều cuồn cuộn xuất ra một khí thế hào hùng. Rất có uy lực hủy thiên diệt địa. Hoành con mắt thứ ba dựng thẳng của Hoàng Kim Sư Tử Vương rốt cuộc không thể mở ra nổi. Nó bị ánh sáng từ mắt tuyết bạch tiểu thú cứ thế áp chế mà khép lại. Đồng thời chung quanh con mắt thứ ba dựng thẳng lại có những điểm lấm tấm máu nhỏ ra. Không phải uy lực không đủ, mà là do con mắt dựng thẳng này có uy năng quá mức khủng bố. Hắn còn không hoàn toàn có thực lực khống chế, nay bị đột nhiên cắt đứt nên kết quả suýt nữa làm chính mình bị thương. Hoàng Kim Sư Tử Vương kêu lên một tiếng đau đớn rút lui. Soảng soảng soảng, âm thanh lay động của xích thần phát ra. Tu La Vương ở phía sau ra tay. 9 chiếc xích thần nguyên vẹn cùng 4 cái đã bị cắt đứt một nửa đồng thời quét đến. Không ngờ thừa dịp Kha Kha chưa chuẩn bị thì quấn quanh trên người nó. Hủy diệt đi, Tu La Vương quát lớn. Sau khi Tu Vi đạt tới cảnh giới chí nhân, hắn có cũng đủ tự tin. Ngay cả Hoàng Kim Cự Nhân Vương mạnh mẽ chứ danh hậu thế cũng đều bị hắn siết đứt cổ như thế. Huống chi là một con tiểu thú non nớt, ngay cả có thần thông khủng bố, nhưng thực lực tuyệt đối lại không có mạnh mẽ như vậy. Y nha, Kha Kha tựa hồ tức giận phi thường. Trong khoảnh khắc xích thần quấn thân, hô quang cùng bạch quang trong đôi mắt nó còn không hoàn toàn biến mất. Nó nhìn lướt qua đám xích thần. Rẻng rẻng rẻng 13 sợi xích thần toàn bộ đứt đoạn. Ngay sau đó nát bấy, tan thành cho bụi ở trên không trung. Kha Kha nhìn quét về hướng các vị vương. Tất cả mọi người liền trốn tránh như gặp rắn độc. Không có người nào dám lộ ra chân thân ở dưới hai tròng mắt này. Ngay cả như thế, vẫn có hai vị dị tộc vương chậm nửa bước. Chưa kịp xuyên qua không gian tránh né đã bị cột sáng của tiểu thú đảo qua người. Ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra đã trực tiếp hình thần câu diệt. Không một tiếng động, không gian đã bị chôn vùi, cho đến khi hào quang trong đôi mắt Kha Kha biến mất. Những lỗ thủng khủng bố bị đục ra trên bầu trời mới từ từ không thấy nữa. Tiểu thú Kha Kha ngày thường luôn thi triển đại thần thông long tộc. Nhưng đến thời khắc đích thực nguy hiểm nó mới có thể kích phát ra uy năng khủng bố mà bản thân đều không hiểu tất cả các vị dị tộc vương đều đã từng qua nhiều nơi, trong lòng đều phi thường khiếp sợ, dẫu thấy thế nào cũng giống như là có người cố ý truyền đại thần thông của long tộc cho tiểu thú. Nhưng dùng để che giấu bẩm sinh thần thông của nó, nếu như suy luận này được củng cố thì đây là tin tức kinh động thế gian như thế nào? Rất khó tưởng tượng đến tột cùng nó là chủng tộc gì. Khi hào quang từ trong đôi mắt biến mất, Kha Kha có vẻ rất mơ màng. Nó thì thào tự nói giống như đang mơ hồ. Y nha, thật kỳ quái a, xèo xèo xèo. Có tiếng xé gió truyền đến. Có vài vị dị tộc vương thấy nó thất thần. Liền phát ra công kích sắc bén. Đúng lúc này, tiêu thần đã vươn vai đứng lên. Quanh thân huyết phụ mông lung. Xương cốt bị lớp huyết hoàn toàn bao trùm, hắn đã có khả năng thi triển thần thông trước đây, liên tục không ngừng xuất thủ, linh tê kiếm ba như là có nguồn gốc hủy diệt. Những vòng tròn rung động đang lan truyền, nhưng đến trước người dị tộc vương thì lại ầm ầm ầm bộc phát mở ra. Theo sau, tứ đại tán thủ lần lượt xuất kích. Lục thần thức, nghịch loạn thức, chấn ma thức, băng liệt thức đều xuất hiện khiến thiên địa nát bấy. Tiếp theo 8 cái thế giới hư ảo xếp chồng lên nhau hiện ra. Bát tướng thay đổi liên tục làm bùng phát ra một dao động năng lượng ngập trời. Vài dị tộc vương tiến lên đánh lén Kha Kha đều bị quét bay đi ra ngoài tất cả. Cách chương.